Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 24, bảo bối. Thực xin lỗi, ta vốn dĩ nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, lại không nghĩ rằng thật sự lộng đau ngươi. Hoắc Thịnh giữa mày nhíu chặt. Hắn lúc này xác thật cũng là bực bội thực, chính là hắn bực bội chính là chính hắn. Cứ việc kia một chút tiến quân thần tốc thật là sảng khoái đến tận xương tủy. Chính là cho dù hơn phân nửa tâm thần đều trầm luân ở lửa nóng dục vọng, hắn vẫn là mắt sắc phát. Hiện bạn gái nhỏ trên mặt lệ quang, đều do ta, vì cái gì muốn sấn ngươi không chú ý một chút liền đi vào. Ta hẳn là nhịn xuống từ từ tới. Ta đều nhịn lâu như vậy, cần gì phải cấp tại đây nhất thời. Nhìn trong lòng ngực nhu nhược bạn gái nhỏ, nước mắt lưu tùy ý bàng bạc. Trên mặt biểu tình cũng là ai sở khổ sở, giống như thật là thương tâm đến tận xương tủy. Khóc hắn tâm đều có chút ẩn ẩn làm đau. Nàng này phân thương tâm muốn chết nhìn thấy mà thương lại làm hắn trong lòng có không tốt suy đoán. Khóc như vậy rối tinh rối mù, hẳn là sẽ không chỉ là bởi vì kia một chút vọt mạnh. Có thể hay không không chỉ có là thân thể thượng đau đớn, càng có rất nhiều tâm lý thượng. Ngươi có phải hay không hối hận, không muốn cùng ta làm loại sự tình này? Chung quy là ta lừa gạt ngươi tới làm. Kỳ thật ngươi nội tâm là không vui sao? Ngươi đừng khóc. Không phải, không phải, ta vui. Lòng ta là vui, ta chỉ là sợ ngươi không cần ta, sợ ngươi không thích ta. Rõ ràng ngươi vừa mới tiến vào thời điểm thực thông suốt, ta không có kia tầng màng trinh a. Sở Ngưng khóc đều có chút nghẹn ngào, ở nho nhỏ khóc nức nở thanh dùng hàm răng cắn môi dưới trần chờ nói ra. Còn không quên thật cẩn thận quan sát đến Hoắc Thịnh biểu tình. Thấy hắn chỉ là nhíu nhíu mày, môi khẽ nhếch lại lập tức ngải ở im lặng, chỉ là càng trọng đem chính mình ôm ở trong ngực, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm đau lòng. Nàng nguyên bản cho rằng Hoắc Thịnh sẽ mở miệng chất vấn nàng vì cái gì không phải xử nữ, thậm chí sẽ mở miệng quở trách nàng là lơi ong bướm. Chính là nàng không nghĩ tới nàng khóc thút thít sẽ làm hắn tự trách, làm hắn tự mình hoài nghi. Nàng vây quanh được Hoắc Thịnh cổ, nức nở nói, ta cho rằng ngươi sẽ mắng ta, sẽ chất vấn ta, không nghĩ tới ngươi là đang trách chính mình đem ta lộng đau. Ngươi vì cái gì không hỏi ta? Hỏi ngươi cái gì? Ta vì cái gì phải mắng ngươi? Ta đau lòng ngươi còn không kịp. Hoắc Thịnh biết nàng là vui cũng đã thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Thịnh tâm tình lập tức liền từ hạ xuống đáy cốc thăng lên vạn dặm tình không. Đến nỗi màng trinh vấn đề, hắn cũng là tự hỏi quá. Tuy rằng vừa mới thông suốt thời điểm vào chỗ sâu nhất, cứ việc ấm áp khẩn trí tiểu hoa huyệt mang cho hắn xưa nay chưa từng có khoái cảm, chính là lúc ấy hạ hắn trong lòng là ẩn ẩn có một chút không thoải mái. Nhưng là phục hồi tinh thần lại ngẫm lại khả năng sẽ có nguyên nhân, liền càng có rất nhiều tràn đầy đau lòng. Nhìn bạn gái nhỏ vừa mới đã khóc đôi mắt sáng lấp lánh còn có điểm hồng hồng, hắn trong lòng liền có chút nghẹn muốn chết. Bạn gái nhỏ chủ động nhào vào trong ngực gì đó không cần quá đáng yêu, nhưng là khóc rối tinh rối mù bạn gái nhỏ một chút đều không đáng yêu. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này khóc. Sợ hãi hắn sẽ để ý. Hắn tâm bỗng dưng mềm nhũn. Hắn chậm rãi ôm bạn gái nhỏ trơn bóng mượt mà bả vai. Ấm áp môi lưỡi cũng mềm nhẹ hôn tới kia mặt đẹp thượng mang chút lạnh lẽo nước mắt. Hào hào tới cùng nàng giải thích một phen. Ta suy xét quá không có kia tầng màng có ba loại khả năng. Đệ nhất chính là ta nhất không muốn tiếp thu khả năng tính. Ngươi khả năng tao ngộ quá cùng loại tính xâm cường bạo hành vi, chịu quá thương tổn ngươi ta sẽ đau lòng, nhưng ta đầu tiên sẽ đi giết cái kia hỗn trướng. đệ nhị chính là ta nhất không cao hứng tiếp thu khả năng tính. Ngươi khả năng có một cái bạn trai cũ, mà hắn ở được đến ngươi lúc sau lại rời đi ngươi. Chịu quá tình thương ngươi ta cũng sẽ đau lòng, nhưng ta khả năng còn muốn cảm tạ hắn đem tốt như vậy ngươi để lại cho ta. Đệ tam là lớn nhất khả năng tính, chính là ngươi khi còn nhỏ bởi vì nào đó sự cố không cẩn thận bị thương. Sau đó ngoài ý muốn tổn thất kia tầng màng, như vậy ngươi ta vẫn là đau lòng, bởi vì nghe nói đệ nhất thứ màng phá nói sẽ rất đau. Ta cũng là thực đau lòng, ta suy xét quá, bởi vì ngươi chưa từng có phân kháng cự ta tiếp xúc. Thậm chí ẩn ẩn ngượng ngùng mà không phải quá mức chán ghét cho nên không phải đệ nhất loại. Lại bởi vì vừa mới ta thân ngươi hôn ngươi, ngươi phản ứng thật sự quá ngây ngô. Hẳn là sẽ không có bạn trai cũ, như vậy chính là loại thứ ba. Ta cảm thấy nam nhân chủ động đề loại sự tình này thực xấu hổ. Lại không có nghĩ đến ngươi cái này nha đầu ngốc cư nhiên sẽ vì loại chuyện này khóc rối tinh rối mù. Liền tính ta không đoán đối, là trước hai loại khả năng tính. Ta cũng ái ngươi, ta chỉ hận không thể sớm gặp được ngươi, bảo hộ ngươi không bị thương hại. Chính là loại thứ ba. Khi còn nhỏ cùng bạn tốt chơi thời điểm nghịch ngợm té bị thương. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến, còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích ta đâu. Không nghĩ tới Hoắc Thịnh sẽ đem sở hữu khả năng tính nhất nhất liệt ra song song cha. Thử hỏi có một cái thông minh tuyệt đỉnh bạn trai là một loại như thế nào cảm thụ. Sở Ngưng chỉ cảm thấy tâm tắc tắc, liền sắp tràn mi mà ra nước mắt đều ngơ ngốc nghẹn trở về. Cảm giác chính mình đều có điểm chuyện bé xé ra to. Nàng hậm hực nói, đương có một cái như thế thông minh cơ trí bạn trai lúc sau vì cái gì cảm thấy chính mình chỉ số. Thông minh không đủ dùng, nhà đầu ngốc, ta như thế nào sẽ để ý. Liền tính trước hai loại là thật sự, cũng là ta sai, trách ta đời trước không có làm đủ chuyện tốt có thể sớm một chút gặp được ngươi. Còn không có chờ Sở Ngưng tới cập cảm động này kéo dài động lòng người lời âu yếm kỹ xảo khi. Hoắc Thịnh đã chuyện vừa truyền, cười lại ái muội lại thâm tình. Bất quá người biết đương có một cái như thế khó hiểu phong tình bạn gái lúc sau vì cái gì cảm thấy. Thân thể của mình khả năng càng ngày càng ăn không tiêu. Nhân gia vừa mới đi vào ngươi liền khóc rối tinh rối mù. Làm không hảo sẽ làm người khác cảm thấy ta kỹ thuật không hảo ai. Hơn nữa người luôn đánh gãy ta. Nếu không phải ta thiên phú dị bẩm phòng trừng đã sớm ngạnh không đứng dậy. Ta hiện tại cần phải thử một lần. Ta tiểu huynh đệ có phải hay không bị ngươi dọa đều sẽ không động. Hoắc Thịnh nhìn trong lòng ngực bạn gái nhỏ đã bị chính mình đậu đến đầy mặt đỏ bừng. Biết chính mình rốt cuộc có thể thúc đẩy này bàn mỹ vị món ngon. Vừa lúc bởi vì cái này ô long, này sấn nàng không chú ý liền mãnh long quá giang một cây vào động cho nàng mang đến thật lớn đau. Đớn cứ như vậy bị rời đi lực chú ý. Hiện giờ nàng tiểu hoa huyệt cũng đầy đủ thích ứng chính mình cực đại. Lúc này bất động, lại càng đãi khi nào. Hắn một mặt dùng môi lưỡi bò lên trên bàn tay to vừa mới, lâm hạnh quá, cao ngất núi tuyết. Dùng kia mới vừa hôn qua nước mắt hơi lạnh môi mỏng ở kia kiều nộn mềm mại thượng mút vào. Lưu lại một cái lửa nóng ái ấn ký, một mặt chậm rãi về phía sau di động vòng eo, lấy hơi không thể thấy tốc độ chậm rãi đem côn thịt sau này lui. Tác giả có chuyện nói. Lần này thiên chân vạn sắc còn có một chương liền kết thúc. Các tiểu bảo bối mau nhắn lại nói tiếp theo cái chuyện xưa muốn nhìn cái gì đi. Ngày mai ta muốn bắt đầu đếm hết. Lựa chọn sử dụng nhắn lại số lượng nhiều nhất cái kia lập tức một cái chuyện xưa vai chính. Ngày gần đây đương tạc ca ta trà trộn mặt khác tác giả đàn thời điểm phát hiện cơ hồ chỉ có ta tiểu. Khả ái ghép độc giả đối ta cũng không thúc giục càng. Ta yêu các ngươi, moa moa, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.